Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, người thua. Nhi tử, Tống Kiệt những lời này vừa mới nói ra, lúc ấy Trương Thiên Tề liền cười, cười rất là sáng lạn, hắn cùng xem ngốc tử giống nhau nhìn Tống Kiệt, dùng một đầu ngón tay cùng chính mình đánh. Bao nhiêu người toàn lực ứng phó đều không phải là đối thủ của mình. Trước mặt tên tiểu bạch kiểm này, thoạt nhìn liền yếu đuối mong manh, hắn cư nhiên muốn dùng một đầu ngón tay cùng chính mình đánh. Này không phải tìm chết sao? Một đầu ngón tay có thể phát huy ra sức khỏe lớn đến đâu? Một đầu ngón tay cũng chẳng qua có thể bóp chết một con kiến mà thôi. Không nghĩ tới, tại Tống Kiệt tâm lý, đánh chết Trương Thiên Tề, kỳ thật cùng bóp chết một con kiến không có gì khác nhau. Đường Tiếu Tiếu nhìn về phía Tống Kiệt, ánh mắt càng thêm thất vọng rồi. Nàng còn lấy là Tống Kiệt là đại nhân vật gì, nguyên lai chẳng qua chỉ là một người bảo tiêu. Bảo tiêu còn chưa tính, mấu chốt người này còn đặc biệt thích khoác lác. Đường Tiếu Tiếu nhà bên trong có rất nhiều bảo tiêu. Đường Tiếu Tiếu cũng biết mình ra những người hộ vệ kia thực lực. Chính nhà mình những người hộ vệ kia, lấy một chiến bốn liền đã coi như là phi thường lợi hại. Làm cho bọn họ dùng một đầu ngón tay cùng địch nhân đánh. Phòng trừng chỉ có bị đánh phân, mà trước mặt cái này Lý Thanh, không chỉ có thoạt nhìn phi thường gầy yếu. Hơn nữa hắn còn khẩu xuất cuồng ngôn phải dùng một đầu ngón tay cùng Trương Thiên Tề đánh. Hắn quả thực là quá tự đại, liền tính ngươi suy nghĩ ở trước mặt mình làm nổi bật. Cũng không cần chiêu thức như vậy đi. Đến cuối cùng, mất mặt vẫn là chính ngươi. Nam nhân như vậy, đừng nói hắn lớn lên soái, liền tính nhà hắn triền bạc triệu Đường Tiếu Tiếu đều sẽ không thích hắn. Ua, đến. Ta liền nhìn ngươi dùng như thế nào một đầu ngón tay đánh bại ta. Dứt lời, Trương Thiên Tề liền đi ra bao ở giữa, đi ra phía ngoài trên hành lang. Trên hành lang còn rất nhiều người, có người phục vụ, cũng có trước tới khách ăn cơm. Tống Kiệt cùng Trương Thiên Tề ngăn tự chọn thế, lúc ấy liền có rất nhiều người xem náo nhiệt vây xem lại đây. Mà Trương Thiên Tề cũng hơi là đắc ý ngẩng đầu một cái. Hắn liền là muốn cho người khác biết mình có bao nhiêu lợi hại. Cũng làm Đường Tiếu Tiếu biết người nam nhân này rốt cuộc có bao nhiêu yếu. Chỉ có như ấy mới có thể biểu hiện ra uy phong của mình. Chờ chính mình đánh bại trước mặt Tống Kiệt. Đến lúc đó, Đường Tiếu Tiếu khẳng định đối với mình ngưỡng mộ có thêm. Sau đó ngoan ngoãn đầu nhập ngực của mình, mà chính mình cũng có thể cầm Đường Tiếu Tiếu cưới về. Đến lúc đó, hắn Trương Thiên Tề liền thành là Thiên Tề tập đoàn người thừa kế duy nhất. Nghĩ đến đây, Trương Thiên Tề miệng liền nở một nụ cười. Trương Thiên Tề triển khai tư thế, đối với Tống Kiệt vẫy vẫy tay, khinh thường nói, tới a, ta để ngươi một chiêu. Tống Kiệt cũng cười, hắn nói, ta không cần ngươi nhường, ngươi chỉ cần có thể sờ đến quần áo của ta, liền tính ngươi thắng. Trương Thiên Tề nghe xong, lúc ấy chính là cười, đều lúc này, trước mặt tên tiểu bạch kiểm này cư nhiên còn ở khoác lác. Sờ đến y ngục của ngươi, kia không như chơi đùa. Đường Tiếu Tiếu trong ánh mắt thất vọng càng thêm nồng đậm. Người này thật sự là quá tự đại, khoác lác đều không mang theo chuẩn bị bản thảo. Tuy rằng Đường Tiếu Tiếu không hiểu võ thuật, nhưng là nàng biết, sờ đến đối thủ quần áo chuyện đơn giản như vậy, là cái người đều có thể đủ làm được. Người vây xem chung quanh cũng đều là vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Tống Kiệt. Bọn họ nhưng không nhận vì cái này khinh cuồng tự đại hơn nữa ăn mặc lão thổ người có thể thắng. So với Tống Kiệt, Trương Thiên Tề thắng lợi hy vọng thật sự là quá lớn. Rốt cuộc hắn sờ đến đối thủ quần áo liền có thể đạt được thắng lợi. Nếu như vậy, vậy ngươi liền tiếp chiêu đi. Trương Thiên Tề dứt lời, chỉ thấy hắn một cái xoay người, một cái cao tiên chân liền hướng về phía Tống Kiệt phần đầu ném lại đây. Một chiêu này vô cùng soái khí, nếu hắn có thể một chiêu đánh bại Tống Kiệt, khẳng định có thể tại Đường Tiếu Tiếu tâm lý lưu lại ấn tượng tốt. Mà Đường Tiếu Tiếu cũng vẻ mặt mong đợi nhìn Trương Thiên Tề. Trương Thiên Tề kia nhất chiêu xinh đẹp sau ném cao tiên chân đích xác xinh đẹp. Cái này làm cho luôn luôn kiên định nội tâm mình ý tưởng Đường Tiếu Tiếu lại có một tia dao động, chung quanh xem náo nhiệt cũng đều là kinh hô một tiếng. Trương Thiên Tề một chiêu này thật sự là quá xinh đẹp. Nếu như không có luyện qua, căn bản chơi không ra xinh đẹp như vậy chiêu thức. Lại xem Tống Kiệt, hắn cùng chết giống nhau chạm bất động đứng nguyên tại chỗ. Chỉ có miệng vẫn luôn treo một tia nụ cười nhàn nhạt. Hắn đây là thế nào? Chẳng lẽ hắn biết mình không phải Trương Thiên Tề đối thủ, cho nên đứng bất động? Trương Thiên Tề miệng lộ ra nụ cười đắc ý. Cái này nhất chiêu chi hậu, cái kia Tiểu Bạch Kiểm khẳng định bị chính mình một chân cấp ném ngất xỉu đi. Đến lúc đó, chính mình liền có thể tại Đường Tiếu Tiếu trước mặt chơi xoáy một phen. A đánh, Trương Thiên Tề phát ra Lý Tiểu Long thanh âm. Khá vậy, liền lúc này, Tống Kiệt động, chỉ thấy Tống Kiệt phi thường bình tĩnh vươn mình một đầu ngón tay. Trừ bỏ như vậy, hắn động tác gì đều không có làm. Đây là nháo loại nào? Chẳng lẽ hắn chuẩn bị dùng chính mình một đầu ngón tay đi ngăn cản Trương Thiên Tề một kích cao? Tiên chân, này không phải tự tìm khổ sao? Tất cả mọi người biết, trứng chọi đá, cánh tay còn ninh không qua đùi. Huống chi là ngươi một đầu ngón tay. Nhưng vào lúc này, từ Tống Kiệt trong tay phát ra một đạo kim sắc khí thể. Cái kia khí thể giống là một quả tử đạn giống nhau đánh về phía Trương Thiên Tề cẳng chân. Chỉ nghe thấy vèo một tiếng, ba một cái, Trương Thiên Tề cẳng chân giống như là bị xe lửa cấp va vào một phát giống nhau. Mắt trần có thể thấy, bắp chân của hắn liền uốn lượn đi xuống. Cái loại này đau đớn kịch liệt, tại nháy mắt ở giữa liền nhường Trương Thiên Tề trên trán chảy xuống mồ hôi. Mà hắn cũng bị cái kia cường hữu lực lực nói cấp đâm bay ra ngoài. Bùm một tiếng, Trương Thiên Tề liền đánh vào trên vách tường. A! Chỉ thấy Trương Thiên Tề che ở bắp chân của mình đó là một trận gào khóc kêu to. Cẳng chân bị Tống Kiệt chỉ một cái đánh gãy. Loại này đau đớn kịch liệt, nhường Trương Thiên Tề căn bản là không có cách thừa nhận. Nhất thời chi gian, Trương Thiên Tề nước mắt đều chảy xuống, mà người vây xem chung quanh đều ngẩn ra. Bọn họ đều sợ ngây người. Vừa mới xảy ra cái gì? Ngã xuống không phải là cái kia phi thường tự đại tiểu tử sao? Hắn như thế nào vươn một đầu ngón tay? Người đó liền cũng đây. Tất cả mọi người không nghĩ ra. Đường Tiếu Tiếu cũng đồng dạng không nghĩ ra. Dưới cái nhìn của nàng, ngã xuống hẳn là cái kia tự đại hơn nữa không coi ai ra gì ra hỏa a. Vì cái gì ngã xuống lại là Trương Thiên Tề? Trương Thiên Tề trong đầu cũng là ngốc. Hắn căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Theo sau hắn giống như là bị xe lửa va vào một phát cẳng chân giống nhau, nhường hắn đau đớn vạn phần. Mà Tống Kiệt nhàn nhạt nhất tiếu, hắn nói, ngươi thua, nhi tử, ngươi. Té xuống đất, Trương Thiên Tề giận một tiếng, nhưng là lại căn bản không biết chỉ trích Tống Kiệt cái gì. Vừa mới đánh cuộc là hắn ưng thuận, hiện tại hắn tổng không thể đổi ý đi. Ngươi dùng ám khí. Lúc này, Đường Tiếu Tiếu đột nhiên hét to một tiếng. Ám khí, đối, liền là ám khí. Nếu không là ám khí, căn bản không có biện pháp giải thích Trương Thiên Tề đột nhiên té xuống đất nguyên nhân. Nếu không là ám khí, người nọ sao có thể dùng một đầu ngón tay đánh bại Trương Thiên Tề? Nếu không là ám khí, lấy Tống Kiệt như vậy gầy yếu dáng người, vì sao lại không bị Trương Thiên Tề đánh bại? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.